Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1257, chương 1254, tiền tệ cải cách. Lô Răng xuyên qua mấy tầng trông chừng nghiêm mật cửa chính, đi vào pháo đài khu trong kim khố phòng. Vẫn còn đang tại trấn biên giới thời kỳ, tất cả kim long cộng lại cũng nhét bất mãn mấy cái dương. Pháo đài phòng ngầm dưới đất liền đủ để nhét duy trì toàn bộ trấn nhỏ vận chuyển vốn. Từ khi bán ra máy hơi nước cùng cái khác mà lực tạo vật sau, thu nhập liên tục tăng lên, rất nhanh đạt tới một cái trình độ kinh người. Dùng nhật vào đấu kim để hình dung đều không quá đáng. Địa bàn lớn chi tiêu cũng theo đó tăng trưởng, để cho tiện sảnh hành chính lấy dùng. Mạng hắn người tại pháo đài cùng trong sảnh hành chính giữa vị trí xây dựng một cái chuyên dụng kho. Bạc, mặc dù phòng thủ nghiêm khắc, nhưng chỉ cần thủ tục hợp với quy phạm, các bộ môn trưởng phòng đều có thể đi vào Kim Guti lấy vốn. Cái này tại khi đó còn đưa tới qua một trận bàn tán sôi nổi. Dù sao đem nhà của mình tài sản lấy hết ra xây dựng lãnh địa quý tộc, cơ hồ một cái cũng không có. Huống chi vẫn là cho phép người ngoài ra vào. Chỉ bất quá khi đó trừ Barop biết đại khái bên ngoài, những người còn lại cũng không biết Lô Răng căn bản không có đem những thứ này cứng rắn chắc chắn. Tiền tệ coi là chuyện to tát, nhiều vẫn là thiếu đều không trọng yếu. Chỉ cần theo kịp thành phố phát triển cần thiết là được. Có một đoạn thời gian rất dài, No Inter thu nhập đều là lớn hơn chi tiêu. Hắn đã rất lâu không nghe qua dự trữ cấp báo cáo. Bệ hạ, ngay từ lúc trong khố phòng chờ đợi Barop tiến lên hành lễ nói: "Người xem, chúng ta bây giờ Kim Long, chỉ còn lại cuối cùng cái này 12 dương rồi. Thông thường mà nói, một cái cặp bên trong Kim Long tại 2000 miếng tả hữu. Tổng số cũng chính là chừng 2 vạn miếng, so với đi lên chất tràn đầy nhà kho, chợt nhìn qua quả thật có vẻ hơi trống rỗng. Về phần những thứ kia tán đặt ở góc tường ngân lang cùng đồng ưng, chất ngược lại giống như từng cái đồi nhỏ, nhưng căn bản để không được bao nhiêu tác dụng, còn có thể dùng bao lâu?" Lô Răng hỏi, án trước mắt khuynh hướng: "Nhiều nhất 2 tháng, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn." Hắn nhíu mày: "Chủ yếu đều dùng tại phát lương thù lên rồi sao?" "Vâng, bộ phận này chiếm chi tiêu 5/10 trở lên, nhân khẩu tăng trưởng đến quá nhanh. Đội xây dựng cùng tinh luyện đội chi tiêu tăng phúc rõ ràng nhất. Ngoài ra, ngài thuê đại lượng hạp loan thương hội thuyền biển, mỗi tháng cũng không kém phải xài hết 4-5 ngàn miếng kim long. Nếu như đem bộ phận này dừng lại, sảnh hành chính liền có thể kiên trì đến lần kế liên hiệp thương hội tiêu thụ phân chia, dừng cái gì cũng không có thể đình chỉ vóc người." Lô Răng cắt đứt lão tổng quản mà nói: "Vậy," Barop xoa xoa đôi bàn tay, "ta nhớ được ngài lần trước họp thời điểm từng nói qua, có loại gan một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp giải quyết. Là thật sao? Nguyên lai ngươi còn không quên." Lô Răng cười nói, quan sát chỉnh gian kho bạc tới, đại khái là đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Kho bạc thế xây đến rất là rộng rãi, hơn nữa sáng sủa sạch sẽ, đem lan can sắt cùng trong phòng giá hàng thanh trừ sạch sẽ sau, cơ bản cùng tầm thường phòng ốc không có gì khác biệt. Thời gian dài đợi cũng sẽ không cảm thấy đè nén, dùng để làm ấn sau gian chính không tệ. Lần kế phát lương thù là lúc nào? 1 tuần sau, những thứ này kim long tồn đi, tạm thời không nên động rồi. Hắn gật đầu nói, ngươi theo ta tới phòng làm việc một chuyến, ta có một cái bộ môn mới muốn dựng xây, chương trình cụ thể đến nơi đó lại nói. Cứ việc ngày này tới so với dự trù sớm chút ít, nhưng ở hơn nửa năm trước, hắn liền bắt đầu bắt tay phương diện này chuẩn bị rồi. Phát ra cho liên minh nữ phù thủy cùng lời nguyền ngủ say thay tiền chính là khảo sát. Nếu như ngay cả nữ phù thủy cũng không có biện pháp tìm được chỗ sơ hở, trộm giấy tập viết tiền. Như thế dùng giấy tiền thay thế kim loại tiền cơ sở liền đã thành chín. Tùy tiện đều có thể đầu nhập chính thức sử dụng. Vâng, bệ hạ, Baroque giống như là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra được, hắn đối diện đi không có tiền thời gian quả thật nghĩ lại phát sợ. Bây giờ được Laurent gật đầu đồng ý, khóe mắt nếp nhăn đều thư hoãn mấy phần. Đúng rồi, bệ hạ, bộ môn mới tên gọi cái gì? Ngân hàng, Laurent trả lời. 5 ngày sau, trong thành No Winter Ương quảng trường cột thông báo thay chỉnh bản mới cáo thị. Cũng tại cư dân trong đưa tới sóng to gió lớn. Sảnh hành chính lần nữa phái ra chuyên gia tuyên giảng. Cái này tại thông dụng giáo dục sau đã là khó gặp cảnh tượng. Grey Castle tuần san cũng tại bắt mắt nhất trang đầu. Đăng lần này cáo thị nội dung cặn kẽ bệ hạ muốn phát hành mới tiền tệ. Tới lấy thay kim long, ngân lang cùng đồng ưng trong lúc nhất thời. Phố lớn ngõ nhỏ đều tràn đầy tiền tệ cải cách thảo luận. Victor cư trú lữ điếm cũng không ngoại lệ. Hắn nguyên bản kế hoạch nhìn xong ma ảnh liền trở lại Bích Thủy Càng. Không nghĩ tới Hồng Nguyệt đột nhiên xuất hiện làm rối loạn sở có sắp xếp. Khủng hoảng lệnh trật tự trở nên hỗn loạn bất an. Hắn lập tức sửa lại kế hoạch. Quyết định ở chỗ này chờ lâu lên một trận ngược lại không phải là từ đối với vua Grey Castle chung. Thành, mà là hắn tin tưởng nếu như Hồng Nguyệt thật sự đại biểu ngày cuối cùng. Những địa phương khác chỉ có thể bết bát hơn, làm tai nạn hàng lâm. Toàn bộ đại lục chỗ an toàn nhất chỉ sợ cũng thuộc thành No Winter rồi. Theo quốc vương cùng vương hậu lộ diện đâu vào đấy lòng người. Cảnh sát cùng đóng quân nghiêm trị phạm tội. Trật tự rất nhanh liền vững vàng xuống. Victor cũng bởi vì coi như ma ảnh dị hóa, nhân chứng. Bị kêu đi điều tra nhiều lần. Cũng coi là lên là hữu kinh vô hiểm. Ngay tại hắn dự định theo thị nữ ôn nhu hương trong thoát thân mà ra. Mở trình đi phía nam thời điểm. Lại nghênh đón biến cách tin tức. Mà cái này đổi mới hoàn toàn chính tuyên bố. Mang cho hắn rung động thậm chí so với Hồng Nguyệt còn nhiều hơn. Thành No Winter muốn thủ tiêu kim tệ loại này theo vương quốc loài người sinh ra lên. Vẫn sử dụng đến nay tiền tệ rồi. Thân là thương nhân, Victor nghe được tin tức phản ứng đầu tiên chính là tuyệt đối không thể. Hắn còn tưởng rằng là cái nào tử quỷ uống say sau lời nói điên khùng. Tứ đại vương quốc, thậm chí còn hải ngoại chi địa. Phàm là địa phương có người, không khỏi đem hoàng kim coi như vật quý trọng, không phải dễ dàng như vậy bãi bỏ. Có thể thị nữ mua về áo chí, cùng với đối phương ở bên ngoài nghe thấy, đều ấn chứng tin tức tính chính xác. Hạng này biến cách điều thứ nhất, chính là thành No Winter đem phát hành mới tiền giấy thay thế hiện hữu tiền tệ. Nó vốn sẵn có cưỡng chế lưu thông đặc tính. Làm dựa theo kỳ diện ngạch lúc sử dụng, không được bị bất luận kẻ nào cự thu. Chuyện này ý nghĩa là quốc vương có thể dựa vào một trang giấy, mua tất cả bước vào No Winter địa giới thương nhân hàng hóa. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói thành là cướp bóc cũng không vấn đề chút nào. Lúc ta trở lại, nhìn thấy có mấy người đang mang theo hàng hóa thoát đi thành khu. Lung linh nằm úp sấp ở trên nhuyễn tháp thấp giọng nói. Giọng nói mang vẻ một chút lo âu. Cũng không biết là lo lắng cầu vồng thạch quần áo bị ép mua. Vẫn lo lắng hắn cũng giống những người còn lại như vậy cao bay xa chạy. Victor cười khổ. Thị nữ cũng không rõ ràng bản thân trên thực tế đã cùng vua Grey Castle thật chặt chói với nhau. Không có lá cây tiểu thư cung cấp hạt giống. Liền không có có như bây giờ cầu vồng thạch. Mặc kệ phát sinh cái gì, hắn cũng không có khả năng tùy tiện vứt bỏ xuống sản nghiệp của thành No Winter. Hơn nữa lấy hắn đối với Laurent Wimbledon lý giải, những thứ này chính sách sớm muộn sẽ khắp vương quốc các nơi. Cộng thêm đối phương đầu óc buôn bán không thua gì nắng ban mai bất kỳ đại thương nhân. Tình huống hôm nay cũng không tồi tệ đến yêu cầu dựa vào cướp đoạt mới có thể duy trì đến cục diện. Cũng không đến nổi đột phát này niệm mới đúng. Nghĩ tới đây, Victor bình tĩnh lại, tiếp lấy nhìn xuống đi. Điều thứ hai cùng điều thứ ba đều cùng dân sinh có quan hệ. Công tác của thành No Winter tiền lương đem lấy tiền giấy hình thức phát ra. Sảnh hành chính cùng tiện dân thị trường sở bán vật liệu, bao gồm lại không giới hạn lương thực, trụ sở chờ, chỉ nhận tiền giấy giao dịch, mà điều thứ tư hiển nhiên xem xét đến tiền mới số lượng vấn đề. Sảnh hành chính đem lâu dài cung cấp tiền mới cùng tiền cũ chờ ngạch hối đoái phục vụ. Bất cứ lúc nào cư dân đều có thể đem trong tay kim long, ngân lang cùng đồng ưng đổi thành giá trị tương đương tiền giấy. Cũng có thể dùng người sau hối đoái người trước, làm dùng tiền mới hối đoái tiền cũ thời điểm. Sảnh hành chính đem thu 5% tiền phí tổn. Victor mơ hồ ý thức được, điều này bên trong dường như cất giấu cái gì sâu hơn đồ vật. Một điều cuối cùng giống như là đặc biệt nhằm vào thương nhân đến từ bên ngoài mà thiết lập. Ngoài ra, lấy được sảnh hành chính cho phép, hợp pháp kinh doanh thương nhân có thể thông qua thân báo thân phận tới miễn trừ tiền tệ trao đổi tiền phí tổn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.